Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, trống rỗng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương rơi xuống cái này tháp cao bên trong tầng thứ 2. Đợi đứng vững về sau thì trong nháy mắt coi trọng tầng thứ 2 này bài trí. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem tầng thứ 2 này bên trong có cái gì. Thế nhưng là cái này một vòng nhìn xem đến, thì mẹ nó cùng tầng thứ nhất giống như cái gì đều không có. Tối thiểu tầng thứ nhất hắn còn có một cái trận pháp. Có thể không ngừng chế tạo hung thủ đi ra hại người khác. Nhưng là tầng thứ 2 này Tần Sương đi vòng vo nửa ngày. Sửng sốt cái gì đều không có gặp. Hắn tốt xấu cũng có thể thả cái giám không. Nhưng là tầng thứ 2 này giám đều thả không được. Còn không có cái gì. Cái này có thể để Tần Sương sát phí khổ tâm. Chỉ thấy hắn tại tầng thứ 2 này tìm rất lâu. Lại y nguyên vẫn là không có nhìn thấy có đồ vật gì xuất hiện. Dù sao toàn bộ tầng thứ 2 hắn đều là tìm khắp cả. Không có cái gì. Trống rỗng một mảnh. Thật sự là không hiểu rõ cái này một tòa tháp cao người thiết kế đến cùng là thế nào một cái tâm tư. Đến kiến tạo một tòa tháp cao, mà lại kiến tạo ra tòa này tháp cao tác dụng lại là cái gì? Cái này một số Tần Sương lại đều không được biết. Một mặt mộng bức, hắn nghĩ nửa ngày cũng là nghĩ không thông. Nhưng là bây giờ tầng thứ hai này giống như cũng bị đã khóa. Làm sao làm đều không thể quay về cái kia tầng thứ nhất. Tần Sương cũng là thử qua đè xuống cái nút kia. Thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Cái nút kia không phản ứng chút nào. Hiện tại Tần Sương có thể nói là một mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Quả nhiên là, tòa này tháp cao còn có cái này bí cảnh đều là hố ép một cái a. Căn bản cũng không phải là muốn cho người tiến đến sau đó lại đi ra. Cái này không sai biệt lắm cũng là tiến sau khi đến liền rốt cuộc không ra được. Tần Sương một năm khổ bức chi sắc a. Hắn cũng là không muốn. Thế nhưng là cái này còn có thể làm sao đây? Nhập gia tùy tục, cái này hắn vẫn hiểu. Đi vào về sau, hắn tuy nhiên thử qua cách đi ra ngoài. Thế nhưng là nửa điểm tác dụng đều không có. Nói đến đây lại được nói một chút những tông môn khác bí cảnh. Tần Sương thì đã từng đi qua bọn họ lục đạo thư viện bí cảnh. Vậy ngươi có thể so sánh nơi này muốn nhân tính hóa nhiều. Tất cả đều là cung cấp đệ tử chỗ tu luyện. Còn có lịch luyện địa phương. Tuy nói hội có một ít nguy hiểm. Nhưng cũng không đến mức biến thái đến loại tình trạng này. Lấy đến mức hiện tại Tần Sương là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cũng không có ai sẽ đến để ý tới hắn. Tần Sương nghĩ đến đây. Chính là mặt mũi tràn đầy khổ bức. Hắn hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khả năng băng diên cái này nha kiến thức rộng rãi. Còn có thể nhiều hiểu một chút. Nhưng là nếu như đem hắn để ở chỗ này hắn cũng là một cái tiểu bạch. Cái gì cũng đều không hiểu. Đối với loại này nhiều năm rồi đồ vật. Hắn thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đều quên hỏi băng diên. Tường này phía trên vẽ lấy cái kia phù văn lại là cái gì đây? Có điều lúc này băng diên cũng rất giống không có trả lời hắn. Chỉ là giữ im lặng cũng không mở miệng. Tần Sương cũng tự nhiên không tiện mở miệng đi hỏi thăm băng diên. Bởi vì giờ khắc này tại cái này bí cảnh bên trong cái này băng diên xem như cũng giúp đại ân của hắn. Nếu không có băng diên ở đây, Tần Sương cũng liền rất không có khả năng còn đứng ở chỗ này. Sau đó mặt mũi tràn đầy khổ bức chi sắc suy nghĩ một số giả dối không có thật sự tình. Nếu là không có băng diên, hắn khả năng ngay tại hung thú cái kia một vòng làm bên trong liền sẽ bị đào thải. Kỳ thực lời nói cũng không phải nói như vậy. Cái kia không gọi đào thải. Tối thiểu người ta đào thải mệnh vẫn còn. Nhưng hắn cái kia đào thải về sau. Thế nhưng là mạng nhỏ đều kiếm không trở về một đầu. Liền trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Chết tại cái kia một đám căn bản lại không tồn tại hung thủ trên tay. Cái kia một đám hung thú chỉ có bề ngoài. Có một ít lực lượng thôi. Nếu là Tần Sương chân chính đối phó. đó cũng là không cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Nói đến đây vẫn là đến oán niệm cái kia số lượng quá nhiều. Tần Xương cũng chống đỡ không được. Kỳ thực đừng nói là Tần Xương, liền xem như đến cái càng thêm lợi hại người, hắn cũng là chống đỡ không được. Người ta đánh chính là số lượng quan, không phải thực lực quan. Thực lực mạnh hơn trừ phi ngươi một tay thông thiên. Nếu không tại cái kia nhiều như vậy đầu hung thú trong tay cũng là không có không còn sống chi lực. Tần Xương dựa theo suy đoán này, từ từ đi suy đoán, mơ hồ thì sẽ biết. Chế tạo một tòa tháp cao người thực lực đó là tất nhiên không ít. Nếu như là có đồng thời chống cự nhiều như vậy con hung thú thực lực. Như vậy thực lực của người kia tình huống tất nhiên là không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bất quá Tần Xương giờ phút này thế nhưng là muốn không được quá nhiều. Coi như hắn suy nghĩ một chút cũng là không thể. Hắn giờ phút này cũng không phải bức sự tình quá nhiều. Mà chính là thời gian rất là chặt chẽ. Hắn phải lập tức thông qua tầng thứ hai này. Sau đó đi đến cái kia tầng thứ ba. Dựa theo trực giác của hắn bên trong phỏng đoán. Hẳn là tầng thứ ba bên trong liền sẽ có chạy ra cái này một cái bí cảnh phương pháp. Dù sao Tần Xương thật sự là không muốn sống ở chỗ này nữa. Giờ phút này nếu để cho hắn lại ở chỗ này một ngày hai ngày, chưa chừng hắn liền sẽ điên mất. Mà lại hắn bây giờ đang ở cái này một cái bí cảnh bên trong, cũng đã là qua được rất không quen. Tuy nói hiện tại cái kia một đám hung thú tai họa ngầm đã giải quyết, nhưng là hiện tại ra không được lại là chuyện gì xảy ra a? Tần Xương hiện tại cũng là có chút không hiểu rõ. Muốn là còn có thể đi ra ngoài, tối thiểu hắn có thể tại cái này bí cảnh bên trong tồn tại. Muốn là không thể ra ngoài. Như vậy muốn là hắn tìm không thấy thông hướng tầng thứ ba phương pháp. Hắn khả năng liền sẽ bị vĩnh cửu vây ở tầng thứ hai này bên trong. Cái kia không được bị tươi sống chết đói a. Tuy nói đạt tới phía trước thực lực này người. Có thể thời gian rất lâu đều không ăn cơm. Nhưng là vẻn vẹn đến mức thời gian rất lâu mà thôi. Không phải vĩnh cửu. Muốn là vĩnh cửu Tần Xương không cần ăn cơm. Vậy hắn cũng không lo lắng. Dù sao cũng sẽ không chết đói. Tại cái này tháp cao bên trong tầng thứ hai coi như không trốn thoát được. Vậy hắn cũng có thể liều mạng tu luyện. Dù sao lại không cần ăn cơm. Nhưng hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau. Cái kia chính là khẳng định có thể đối phó tháp cao thực lực. Đến lúc đó muốn đi ra ngoài cái gì? Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Hắn là sẽ chết đói đó a. Hắn hiện tại cũng không phải thần. Coi như có thể không ăn cơm đó cũng là chỉ là mấy tháng mà thôi. Lại nhiều hắn thì không chịu nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn tính là thấp. Tuyệt đối không thể làm ra không ăn cơm động tác này. Huống hồ bình thường Tần Xương cũng là ăn cơm ăn đã quen. Hắn cũng không thể từ bỏ. Cho nên nói Tần Xương vẫn là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chạy ra tòa này tháp cao. Nếu không hắn liền sẽ rất là khổ cực. Cũng có khả năng bị vây ở cái này một tòa tháp cao tầng thứ hai bên trong mấy năm về sau. Liền sẽ thê thảm đau đớn chết đi. Không nói nhiều nói. Tần Xương nghĩ đến đây chính là toàn thân dùng mình một cái. Loại cuộc sống này cũng không phải hắn muốn. Cho nên, hắn nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chạy ra cái này bí cảnh. Dựa theo thời gian bây giờ đến coi là, giờ phút này khoảng cách Tần Xương theo tầng thứ nhất cầm tới tầng thứ hai thời gian. Đã là có thật lâu. Tòa này tháp cao không có cửa sổ. Cho nên Tần Xương không nhìn thấy phía ngoài tình. Bất quá dựa theo thời gian đẩy coi là, giờ phút này hẳn là cũng đã là đại hừng đông. Tần Xương cũng không có nhụt chí. Hắn phải cẩn thận tại cái này tầng thứ ba bên trong tìm kiếm. Sau đó tìm tới trốn cách đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn một mực bị vây ở cái này trong tháp cao. Mà ở ngày này sáng về sau, hắn tại tỉ mỉ quan sát, xác thực phát hiện một cái khiến người ngoài ý địa phương. Nhất thời. Tần Xương ánh mắt sáng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.